Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748, chương 734 Tiền Tuyến. Xe cao tốc phi thuyền mang theo Daisy cùng vài vị lòng đầy căm phẫn, ồn ào muốn báo thù đế quốc hộ vệ đội thành viên chạy tới tiền tuyến, liên tục xuyên qua ba đạo tinh môn, rời nhảy hai lần, lại siêu vận tốc ánh sáng phi hành địa cầu thời gian 1 giờ. Bọn họ đi tới Sier tiền tuyến tổng căn cứ, một viên nhân tạo tinh cầu, ngoại ra hoàn toàn từ kim loại cấu thành. Bên trong từ một viên sắp tắt hành tinh cung năng. Này viên nhân tạo tinh cầu so Thái Dương tiểu một nửa. Khá vậy xem như một cái quái vật khổng lồ, xuất chinh 5 con siêu cự hình chiến hạm đã ở phía trước. Trong chiến đấu bị phá hủy một con thuyền. Chiến hủy chính là Sier nhãn hiệu lâu đời chiến hạm. Không sợ hạ ngươi kéo hào. Này con chiến hạm lấy Sier song thần hạ ngươi kéo cùng cơ thơ mệnh danh. Xem như vương thất kiên định người ủng hộ. Nó chiến hủy rất khó nói có phải hay không Gladiator vì suy yếu vương thất làm ra mưu hoa, bất quá. Nó hy sinh cũng coi như đáng giá. Liên quan Universal Church of Truth, hai con siêu cự hình chiến hạm cùng bọn họ chủ tinh cùng nhau. Hủy diệt Gladiator thích gương cho binh sĩ tật xấu vẫn là không sửa. Siêu cự hình chiến hạm tốc độ kỳ thật đều không mau. Gladiator lão huynh rời đi kỳ hạm mang theo một đống đại hình chiến hạm một đường hát vang tiến mạnh. Nhưng ở tiến công Universal Church of Truth mới nhất thực dân tinh khi lại gặp đại phiền toái, bao. Gồm Gladiator cái này tổng chỉ huy quan cùng đế quốc hộ vệ đội hơn 20 cái cao thủ. Cùng với tiên phong bộ đội gần 300 vạn đại quân cùng nhau lâm vào trầm miên. Nếu không phải chiến hạm thượng đều có chủ khống máy tính. Hấp tấp gian mở ra hộ thuẫn. Hiện tại liền có thể đi nhặt xác. Chuẩn bị khai lễ truy điệu. Hiện giờ Gladiator cùng thủ hạ của hắn lâm vào trầm miên. Phi thuyền bách hàng ở một viên tiểu hành tinh thượng. Bên ngoài có Universal Church of Truth đại quân vây quanh. Có thể nói thế cục cực kỳ nguy hiểm. Đưa ra Lilandra nữ vương thủ lệnh. Lại thẩm tra đối chiếu thân phận tin tức cùng chìa khóa bí mật. Daisy thực mau bước lên Gladiator kỳ hãm, siêu cự hình chiến hạm lẫm đông ca lác háo. Chiến hạm này đây Gladiator tên thật tới mệnh danh, Impel. Hiện tại có cái gì vấn đề yêu cầu ta giải quyết? Nàng dò hỏi chính là đế quốc hộ vệ đội phó đội trưởng. Gladiator trợ thủ đắc lực, một nữ tính tinh thần lực sở trường đặc biệt giả tiếp nhận kỳ hạm sau. Daisy tự động thành này chi quân viễn chinh quan chỉ huy. Impel hướng nàng cúi chào, lúc sau liền bắt đầu nôn nóng mà khẩn cầu quan chỉ huy các hạ. Chúng ta yêu cầu trước đem Gladiator đại nhân cứu ra, bọn họ hiện tại không hề sức chống cự. Chiến hạm hộ thuẫn một khi rách nát, bọn họ liền xong rồi a. Daisy gật gật đầu, nàng thông qua hạm kiều chỉ huy hệ thống, đối sở hữu chiến hạm hạm trưởng hạ đạt mệnh lệnh. Sở hữu tổn hại trình độ ở trọng thương trở lên chiến hạm toàn bộ khởi động. Ta muốn các ngươi ở 3 phút gót tùy kỳ hạm khởi xướng tiến công. Có hay không vấn đề? Nhóm người này ở chỗ này cãi cọ. Khẳng định là bởi vì một ít chó má sụp đổ sự. Bọn họ mỗi nhiều chậm trễ 1 phút. Gladiator liền ly đét gần một bước. Sier chiến hạm quy mô so quy nhân hơn nữa. Sergrau người đều. Đại. Nhưng là đế quốc hao tổn máy móc chi nghiêm trọng ở toàn bộ vũ trụ cũng là xếp hạng đệ nhất. Nàng không nghĩ quản, cũng quản bất quá tới, thật có chút người nhưng lại không sợ chết, quan chỉ huy các hạ. Ta chiến hạm đẩy mạnh khí bị hao tổn. Chúng ta còn cần một ít thời gian sửa chữa, đúng vậy. Quan chỉ huy các hạ, chúng ta cũng rất tưởng nghĩ cách cứu viện Gladiator các hạ. Gladiator các hạ chính là ta thơ ấu khi thần tượng. Nhưng là chúng ta hạm trưởng hiện giờ bị thương. Không có mệnh lệnh của hắn chúng ta vô pháp khởi động chiến hạm A, quan chỉ huy các hạ. Chúng ta tùy thuyền máy móc sư bỏ mình. Hiện tại không ai tu bổ chiến hạm, quan chỉ huy các hạ, một đống hình người là ở chợ bán thức. Ăn giống nhau, bla bla một trận tố khổ. Trong giọng nói, bọn họ từng người đều có khó xử. Đừng nói 3 phút, lại quá 3 ngày đều khởi động không được, các hạ. Impel có chút nôn nóng mà nhìn nàng, Daisy xác nhận một chút chúng chiến hạm vị trí. Tìm được rồi, lúc ban đầu cùng nàng tố khổ. Nói đẩy mạnh khí có trục trặc kia con chiến hạm, nàng ánh mắt xuyên thấu chiến hạm thượng phòng hộ. Tầng, thấy được bên trong chiến tổn hại tình huống. Này con chiến hạm chuyện gì đều không có. Cái kia hạm trưởng chính là ở lừa dối nàng, ẩn nấp mà mang lên Infinity Gauntlet. Space Stone phát động, lại đây đi, tôn tử. Một cái thoạt nhìn rất là anh tuấn trung niên nam nhân còn không có minh bạch sao lại thế này đã bị nàng cường túm tới rồi kỳ hạm thượng, Daisy đối Impel cùng kia mấy cái đế quốc hộ vệ đội thành. Viên nháy mắt ra dấu. Người này giao cho các ngươi, theo hét thảm một tiếng. Impel đôi tay đè ép, mạnh mẽ bóp nát trung niên hạm trưởng đầu lâu. Gia hỏa này vẫn luôn ở ra sức khước từ. Nàng đã sớm muốn giết người, lúc sau nói hạm trưởng bị thương chính mình đại lý hạm trưởng. Nói máy móc sư bỏ mình chiến hạm tu không tốt. Đều bị Daisy túm tới rồi kỳ hạm thượng, rời đi chính mình thủ hạ. Bọn họ cũng chính là một đám bình thường ngoại tinh nhân. Ở đế quốc hộ vệ đội này đàn vũ trụ tinh anh trước mặt. Cùng con kiến không sai biệt lắm. Mấy người tiếng kêu thảm thiết vẫn luôn quanh quẩn ở chỉ huy kênh nội, còn thừa 2 phút. Còn có yêu cầu giải quyết vấn đề sao? Ta giúp các ngươi giải quyết. Daisy thủ đoạn độc ác sợ ngây người một chúng siêu người. Loại này quỷ thần khó lường thủ đoạn càng là làm người không rét mà run. Rất nhiều người cũng không biết nàng là như thế nào đem những cái đó hạm trưởng kéo đến kỳ hạm đi. Lên, thông tin kênh An An Tĩnh Tĩnh. Cùng phía trước cái kia chợ bán thức ăn hình thành tiên minh tương phản, liên tục xử tử 13 cái. Hạm trưởng, còn thừa chiến hạm không dám lại chọc nàng, một đống người thành thành thật thật khởi động chiến hạm. Đi theo lẫm đông Kalak Hào bắt đầu tiến công Universal Church of Truth đại quân, vạn pháo tề minh. Daisy không có chỉ huy tinh tế chiến hạm kinh nghiệm. Nàng đem hiện trường quyền chỉ huy giao cho Impel. Chính mình ở một bên học tập, Impel chia quân hai lộ. Một bộ phận trung thực với Gladiator hộ vệ đội đi tiểu hành tinh thượng cứu người. Còn thừa hạm đội tiêu diệt này đàn Universal Church of Truth còn sót lại chống cự phần tử, chiến đấu. Đánh đến cực kỳ gian nan. Universal Church of Truth chính là một đám kẻ điên. Mà Seer bên này chia quân hai lộ. Tự thân lực lượng tương đương giảm bớt một nửa, các hạ. Chúng ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Impel theo như lời trợ giúp là hy vọng Daisy ra kỳ hạm tác chiến. Trước kia Gladiator liền thường xuyên như vậy. Bất quá nàng không dám đảm bảo Daisy sẽ đáp ứng. Daisy suy nghĩ một chút. Nàng sẽ không tùy tiện đáp ứng, nhưng cũng sẽ không cự tuyệt soát danh vọng cơ hội. Impel mở ra lập thể thành tượng. Chỉ vào chiến đấu đồ đối nàng giải thích. Cái này là Universal Church of Truth kỳ hạm. Tội nghiệt chúa tể giả hào, Daisy nhìn qua đi. Chiến hạm không lớn. So nàng Scarlet Witch hào còn muốn tiểu một chút. Nghe nói là Universal Church of Truth nội xếp hạng tương đối dựa sau siêu cự hình chiến hạm. Chỉ là bởi vì khác chiến hạm đều chiến hủy. Này con mới đỉnh đi lên, Impel tiếp tục nói. Này con chiến hạm hộ thuẫn cực cao. Ngài yêu cầu giúp chúng ta kiềm chế nó. Chờ mấy con chủ lực chiến hạm giải quyết địch nhân. Cuối cùng mới có thể đánh nó, chỉ là kiềm chế là được sao? Kiềm chế liền có thể, Daisy gật gật đầu. Kia hảo, tiếp theo nháy mắt nàng đã xuất hiện ở tội nghiệt chúa tể giả hào trên không, so sánh với. Lấy ngàn cây em vì đơn vị siêu cự hình chiến hạm. Thân thể của nàng quá tiểu. Đối phương căn bản không phát hiện nàng, giơ lên tay phải. Infinity Gauntlet thượng màu đỏ sậm quang mang nhanh chóng chớp động. Thanos có thể đem toàn bộ Nowhere thay hình đổi dạng. Nàng cũng có thể. Hết chương.